Vinh hoa phú quý phủ thiên. Chương 181, tranh biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiệc giao thừa bắt đầu. Hoàng đế bệ hạ thiên thu vạn tuế. Mặc dù bữa tiệc trừ tịch là gia yến của hoàng thất nhưng lễ tiết vẫn không thể thiếu. Sau khi cung thỉnh hoàng đế tiến vào, toàn thể hoàng tử vương phi hoàng tôn phi tử và công chúa phò mã. Tất nhiên được phu thê thái tử dẫn đầu, đồng loạt quỳ xuống lạy bốn lễ, chờ mọi người ngồi xuống. Nội thị bèn bưng rượu và thức ăn đến từng bàn. Đây là lần đầu tiên Trương Hàm tham dự trường hợp này. Kinh ngạc khi phát hiện hôm nay không thấy Cố Thục Phi và các phi tần. Khi nhìn trên các bàn đều là trái cây, bánh kẹo, món ăn vặt, chè, tất cả đều rất đơn giản. Không có bao nhiêu món ăn chân quý. Nàng thắc mắc nghiêng đầu liếc Trần Thiện Chiêu một cái. Trong không khí im lặng hiện thời. Mặc dù xưa nay Trần Thiện Chiêu to gan nhưng lúc này chỉ vươn tay phải. Dùng ngón tay viết chữ giản. Chiên vào lòng bàn tay Trương Hàm. Trương Hàm vốn muốn rút tay lại nhưng sợ bị người nhìn thấy thì không hay. Bèn giả làm như không có việc gì. Ánh mắt lại giống dao nhỏ quét lên người Trần Thiện Chiêu. Dâng hiến vũ khúc bình định thiên hạ. Trong buổi đại tiệc tất nhiên sẽ trình diễn vũ khúc bình định thiên hạ. Đây là quy củ do hoàng đế định ra khi vừa đăng cơ. Muốn để hậu thế nhớ rõ giành được thiên hạ này gian nan đến mức nào. Nhóm Long Tử Phượng Tôn đều xem quá nhiều. Tuy một đám ngồi ngay ngắn trông có vẻ như đang thưởng thức nhưng hơn phân nửa đều lơ đãng. Chỉ có Trương Hàm Trương như Cố Trừ và các tân nương lần đầu được coi màn trình diễn quân vũ hùng tráng như vậy. Tất cả đều xem không chớp mắt. Đến khi nhạc kỹ của giáo phường Tư dừng múa dập đầu lui ra. Hoàng đế mới nhấc lên kim tước trước mặt. Nhìn lướt qua đám con cháu vãn bối phía dưới. Trên mặt nở nụ cười. Trước đây ban yến đều là nam nữ tách riêng. Hiếm khi như hôm nay hợp chung một chỗ. Trẫm đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy nam có phụ, nữ có tế. Ai cũng có đôi có cặp trông rất vui vẻ. Nhoáng cái đã hơn 20 năm. Hiện giờ trẫm đã được con cháu đầy nhà. Hy vọng sớm có ngày nhìn được tăng tôn. Lời này vừa nói ra. Trương Hàm phát giác vô số ánh mắt đều tập trung trên người mình. Sau một thoáng ngạc nhiên, nàng không khỏi đỏ mặt. Lúc này, thái tử đứng lên nói. Phụ hoàng đang độ tuổi xuân, huống hồ thân thể luôn khỏe mạnh. Không nói đến tăng tôn, tương lai có lẽ còn thấy được huyền tôn nữa. Hôm nay là ngày hội trừ tịch, nhi thần xin nâng chén rượu này. Cùng chúc phụ hoàng vạn tuế, thái tử thuận thế bò lên cành cao. Các hoàng tử khác vốn dự tính xu nịnh vài câu tức khắc sắc mặt biến đổi. Đám hoàng tử như Anh Vương đến Hàn Vương chưa từng phải về đất phiên hay các hoàng tử chưa thành thân đều biết ngay lúc này không tranh nổi. Đương nhiên cũng đồng loạt đứng dậy hùa theo. Trong lúc Trương Hàm cũng đứng lên cùng Trần Thiện Chiêu. Lại không ngờ trượng phu bên cạnh thừa dịp ồn ào nhẹ giọng thì thầm với nàng. Có nghe hay không? Hoàng gia gia đang chờ đấy. Trước công chúng cũng không biết giữ ý giữ tứ. Trở về sẽ tính sổ với chàng. Trương Hàm lườm phu quân một cái. Sau khi theo mọi người cùng nâng chén chúc mừng xong lại ngồi xuống lần nữa. Nàng nhịn không được đặt tay lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Âm thầm suy nghĩ không biết khi nào mới có thể được một đứa bé của mình. Mặc dù vào cửa mới hơn 2 tháng. Nhưng cứ bận hết việc này đến việc khác không có thời gian để lấy lại sức. Ngay cả nguyệt sự của nàng luôn rất chuẩn nhưng hiện giờ lại không chuẩn như vậy. Chờ qua tháng riêng, hoặc mời thái y đến xem, hoặc nhờ Tống Tú Tài bắt mạch, nàng xác thật phải chăm sóc cơ thể cho đàng hoàng. Được các vãn bối nâng chén chúc mừng, tâm tình hoàng đế vô cùng sảng khoái. Hơn nữa thái tử dẫn đầu đề nghị làm thơ dâng tặng. Thế là từng người luân phiên tiến lên. Tuy đại đa số đều gấp gáp bịa ra một đề tài. Nhưng câu từ đều tâng bốc không biết xấu hổ. Đương nhiên đủ hợp với tình hình. Khi đến phiên Trần Thiện Chiêu, anh chàng không chút hoang mang ngâm lên. Đêm đông giao thừa đón tân niên. Đế tử vương tôn nâng chén mừng. Ngân hà ghé xuống cành cao vút. Đèn lồng răng lên sáng bầu trời. Gió mang tiếng đàn bay tám hướng. Đấu cờ làm thơ rượu truyền tay. Ca bài vạn thọ mừng năm mới. Tận hưởng cuộc vui đón xuân sang. Chấm. Bài thơ diễn tả đúng cảnh đón giao thừa. Dĩ nhiên thu hút được sự chú ý của mọi người. Hoàng đế cười vui gật đầu khen. Thơ hay lắm. Quang cảnh buổi tiệc trừ tịch hôm nay hầu như đã được ngươi một lời nói hết. Lý Trung ban rượu cho Triệu Vương Thế Tử. Mặc dù bài thơ của Chi Vương Trần Dung cũng khiến Hoàng đế khen ngợi không dứt, nhưng Trần Thiện Chiêu vẫn là người đầu tiên được ban rượu. Khi Lý Trung đích thân dùng khay nhỏ sơn son bưng một chén rượu đến trước mặt Trần Thiện Chiêu, Trần Thiện Chiêu vội vàng bái lĩnh rồi giơ chén rượu kính Hoàng đế xa xa. Tôn Nhi mượn chén rượu của Hoàng Gia Gia. Chúc Hoàng Gia Gia mỗi năm khỏe mạnh, mỗi ngày bình an. Chấm. Lời chúc tốt lành bình dân này nói ra từ miệng Trần Thiện Chiêu lại khiến Hoàng đế cười to sảng khoái. Thấy Trần Thiện Chiêu uống một hơi cạn sạch, Hoàng đế cũng cạn chén. Được Trần Thiện Chiêu dẫn dắt, không khí rụt rè nghiêm túc trong Cẩn Thân Điện tức khắc nhẹ nhàng hơn. Mấy hoàng tôn tuổi nhỏ, hoặc dùng giọng non nớt chúc mừng hoặc trình lên thi họa của mình làm Hoàng đế cười vui không dứt. Hôm nay Uyển Bình Quận Vương Trần Thiện Duệ cùng đi dự tiệc. Thấy mọi người đều dâng lên những thành tựu về văn hóa giáo dục. Chờ qua xong một vòng, hắn bỗng nhiên đứng dậy nói. Hoàng gia ra bình định thiên hạ trên lưng ngựa. Anh hùng cái thế, tôn nhi bất tài. Nguyện hiến một khúc kiếm vũ trợ hứng cho buổi tiệc trừ tịch vui vẻ hôm nay. Trước đó thơ của Trần Thiện Chiêu được ban rượu. Lúc này Trần Thiện Duệ lại muốn dâng kiếm vũ. Mọi người đồng loạt bàn luận sôi nổi. Trương Hàm cũng nhịn không được nghiêng đầu liếc xem Trần Thiện Chiêu. Thấy trượng phu không chút hoang mang, dường như đã sớm biết trước. Đúng lúc này, phía sau Tần Vương Thế Tử ngồi đối diện bỗng nhiên có một người cũng đứng lên. Hôm nay là ngày hội, chỉ có một người côi cút độc vũ, chẳng phải có chút tịch mịch. Nếu Hoàng gia ra cho phép, tôn nhi xin được cùng múa kiếm với Uyển Bình Quận Vương được không ạ? Nhận ra thiếu niên béo núc kia rõ ràng là Lạc Xuyên Quận Vương Trần Thiện Thông. Trương Hàm tức khắc sững sờ. Mặc dù nàng loáng thoáng có thể đoán được Trần Thiện Thông đột nhiên đứng ra là muốn tranh nổi bật. Nhưng Trần Thiện Duệ tuy niên thiếu mà đã rong ruổi xa trường nhiều năm. Một thân võ nghệ đứng số một số hai trong đám hoàng tôn. Trong khi bộ dáng ục ịch của Trần Thiện Thông mà biểu diễn múa kiếm, nếu không làm nổi bật cho Trần Thiện Duệ thì cũng biến thành xấu mặt. Nàng đang nghĩ như vậy thì tiếng bàn tán chung quanh càng lớn hơn nữa. Bên tai nàng cũng truyền đến giọng thì thầm của Trần Thiện Chiêu. Nói là kiếm vũ, thật ra đâu khác gì so kiếm ở ngự tiền. Hàm nhi, nếu Hoàng gia ra phê chuẩn, nàng hãy tự mình mang rượu đến cho tứ đệ, dặn dò hắn vài câu, đừng để hắn trúng kế tên mập chết tiệt kia. Trần Thiện Duệ thình lình đề nghị biểu diễn múa kiếm ở ngự tiền, mà Trần Thiện Thông đột nhiên ngáng chân muốn hai người cùng múa. Sự tình ngoài dự đoán của mọi người như vậy, xưa nay trong bữa tiệc trừ tịch chưa bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, hai người đều là hoàng tôn năm nay mới lưu tại kinh thành. Lại xuất thân từ phủ Tần Vương và phủ Triệu Vương là thân vương mạnh nhất Bắc Địa. Mặc dù bàn tán nhưng mọi người đều biết hoàng đế nhất định sẽ cho phép. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, hoàng đế mỉm cười nói. Một khi đã như vậy, hai người các ngươi hãy cùng múa đi. Tuy nhiên nếu chỉ biết khoác lác, múa không hay thì trẫm không tha cho các ngươi. Nghe được lời này, Trương Hàm thấy sắc mặt Trần Thiện Duệ âm trầm bất định. Nàng bèn đứng lên lưu loát hành lễ rồi mỉm cười nói. Hoàng thượng đã mệnh như thế, có thể cho phép thiếp thân kính tứ đệ một chén rượu không ạ? Có câu rượu ngon tặng anh hùng. Thiếp thân chỉ mong chén rượu này có thể khiến tứ đệ hưng phấn. Vì hoàng thượng dâng lên một khúc kiếm vũ xuất sắc tuyệt luân. Chuẩn, Trần Thiện Duệ thấy vị đại tẩu nhà mình đích thân cầm hồ rượu và kim tước lại đây. Sửng sốt xong vội lui ra sau một bước hành lễ. Đến khi Trương Hàm rót đầy kim tước đưa tới tay hắn. Trong tiếng thầm thì nghị luận từ bốn phía khiến lòng hắn vô cùng bực bội. Đột nhiên nghe được trước mặt truyền đến giọng Trương Hàm. Tứ đệ là anh hùng trên chiến trường. Hôm nay phải để mọi người mở rộng tầm mắt mới được. Một câu dùng giọng không to không nhỏ nói xong. Nàng liền thấp giọng bổ sung một câu. Nếu hắn không dùng quỷ kế. Bản lĩnh của tứ đệ chỉ cần một tay là đã thắng hắn rồi. Đại ca muốn ta nhắc nhở đệ. Nếu đánh bại được tên mập chết tiệt kia. Năm sau chờ đến đầu hạ. Đại ca sẽ mời đệ tới Túy Nguyệt Lâu ăn cá Trường Giang. Ăn đến mức đệ không ăn nổi mới thôi. Trần Thiện Duệ thích cá. Đặc biệt là cá Trường Giang. Nhưng trước đây ở phương Bắc không cách gì thưởng thức được. Đây là Trương Hàm nghe Trương Thịnh nói lại. Mà Trương Thịnh tìm hiểu biết được từ chỗ các thân vệ của Trần Thiện Duệ. Vào lúc này, nàng nửa đùa nửa thật nói ra. Hơn nữa mấy chữ tên mập chết tiệt dùng rất hợp khẩu vị của hắn. Trần Thiện Duệ lập tức liếc Trương Hàm một cái rồi nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đại tẩu yên tâm, Trần Thiện Duệ buông kim tước. Trương Hàm mỉm cười về chỗ. Nhưng vừa ngồi xuống thì nàng lại mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Ngẩng đầu phát hiện hóa ra là Lạc Xuyên quận vương Trần Thiện Thông. Thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập ý âm hàn ngoan độc. Nàng cứ giả bộ như không nhận ra. Khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó rót một chén rượu đầy đưa tới bên môi Trần Thiện Chiêu. Thế tử gia, hãy uống một chén cổ vũ tứ đệ biểu diễn tốt đẹp. Trần Thiện Thông thấy Trần Thiện Chiêu làm như không có việc gì tiếp nhận chén rượu Trương Hàm đưa tới. Uống một ngụm rồi nhìn về phía hắn. Còn nhẹ nhàng giơ lên kim tước. Hành động nhìn như thiện ý vậy mà khiến trong lòng hắn vô cùng giận dữ. Mặc dù nén giận đối với việc đích mẫu Tần Vương Phi Vi Thị muốn tính toán đính hôn Trương Hàm xuất thân thấp hèn cho hắn. Thậm chí hắn không tiếc dùng thủ đoạn để trèo lên nhà vợ có địa vị cao. Nhưng sau khi nghênh đón quận Vương Phi xong. Hắn cũng không ngại ngày nào đó sẽ thu Trương Hàm đã từng có gan đối kháng với hắn làm tiểu thiếp. Đến lúc đó để con nhỏ kia nhìn xem hắn lợi hại thế nào. Nhưng ai có thể ngờ được, hoàng đế đột nhiên ban con nhỏ xuất thân hèn mọn cho Trần Thiện Chiêu làm thế tử phi. Mà Trần Thiện Chiêu vui vẻ chấp nhận vụ ban hôn này. Cái con nhỏ đáng chết, đôi nam nữ mắc dịch kia đều đáng chết. Chỉ dùng khóe mắt thoáng nhìn là Trần Thiện Chiêu biết ngay Trần Thiện Thông đang bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Đáy lòng tức khắc âm thầm bội phục bản lĩnh trêu chọc người của Trương Hàm. Nhìn sang Trần Thiện Duệ lúc nãy sắc mặt vô cùng bực bội đều đã biến mất. Thay vào đó là vẻ thản nhiên bình tĩnh. Trần Thiện Chiêu âm thầm gật đầu hài lòng. Mặc kệ Trần Thiện Thông tính toán dùng quỷ kế như thế nào. Nhưng dù sao Trần Thiện Duệ cũng ở chiến trường chinh chiến nhiều năm. Chỉ cần bình tĩnh lại thì nhất định không bị dao động trước bất kỳ màn ma mãnh nào. Nghĩ đến đây, Trần Thiện Chiêu bèn nhìn thoáng qua Tần Vương Thế Tử Trần Thiện Văn và Thế Tử Phi Ngô Thị ngồi đối diện. Thấy Ngô Thị ân cần gắp cho Trần Thiện Văn một đũa đồ ăn. Trần Thiện Văn trước nay luôn không bao giờ để ý đến thê tử thì lúc này đang quan tâm nhìn Ngô Thị nói câu gì đó. Không hề có một xíu ý định đưa ra vài lời cổ vũ cho Trần Thiện Thông. Cảnh tượng này tức khắc khiến Trần Thiện Chiêu hơi mỉm cười. Tên mập chết tiệt kia. Hãy để ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lời tác giả. May mắn đây là chuyện hư cấu. Nếu không ngoại trừ thế tử là dân xuyên qua thì mới có thể ngâm ra bài thơ như vậy. A-di-đà-phật, dù sao chỉ cầu hợp với tình hình. Xin mọi người đừng so đo xuất xứ. Hãy coi như bối cảnh trong chuyện có vài phần tương tự như thời không chân thật là được. Lời người biên tập, bà còn tìm mãi mới tra được xuất xứ của bài thơ này từ trang Tri Đao Bao Đu. Theo như trang này thì đây là bài thơ Thủ Tuế của Đỗ Cẩm Ngôn. Ông là cha của nhà thơ Đỗ Phủ nổi tiếng thời Đường. Phần trên là vần thơ Con Cóc dịch nghĩa tạm tạm của bà Còm. Mong mọi người thông cảm. Dưới đây là nguyên văn bài thơ. Quý Đông trừ dạ tiếp tân niên. Đế tử vương tôn phùng ngự diên. Cung khuyết tinh hà đê phất thụ. Điện đình đăng trúc thượng huân thiên. Đạn huyền tấu tiết giai phong nhập. Đối cục tham câu bách tửu truyền. Dục hướng chính nguyên ca vạn thọ. Tạm lưu hoan thưởng ký xuân tiền. Cách chương.